60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hướng Đông cũng có mặt trong đoàn. Trước khi đi, Tô Lão Thái nắm tay con trai, không muốn buông, nhờ phúc của tiểu cửu. Gia đình họ Tô những ngày qua ăn uống rất tốt, thậm chí còn có chút lương thực dự trữ. Bà không muốn con trai mạo hiểm, ai biết được vào rừng sâu còn có thể trở về hay không. Nhưng Tô Hướng Đông từ chối, bọn nhỏ cần thịt ăn, suốt cả năm trời không có nửa lạng thịt. Lần này vào núi là một cơ hội, trong làng có nhiều người đi như vậy, Tô Hướng Đông vì vợ con, không thể bỏ qua cơ hội này. Lại nữa, vài ngày nữa là Tết, nếu đi săn thành công, có thể cả nhà sẽ có thịt ăn trong bữa cơm tất niên. Còn nữa, mỗi hộ trong làng đều cử người đi, nếu nhà họ Tô không tham gia, sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Tô Hướng Đông mang theo 20 cái bánh rau dại và một ít muối lên đường. Khi đoàn người vào núi, bầu không khí trong làng trở nên nặng nề hơn hẳn. Mọi người ngày ngày ngóng trông, cầu nguyện, mong rằng chuyến đi săn lần này sẽ an toàn. Ngày tháng trôi qua trong sự chờ đợi đầy lo âu của mọi người. Tô Cửu uống sữa, làm ruộng, ngủ và tu luyện. Thời gian tỉnh táo của nàng ngày càng nhiều. Linh điền trong không gian đã phủ kín khoai lang và lúa mì. Linh khí cũng đậm đặc hơn trước. Đêm khuya yên tĩnh, vợ chồng Tô Hữu Điền đã ngủ. Tô Cửu chỉ cần một ý niệm, thân thể nhỏ bé của nàng lập tức xuất hiện trong không gian tiên phủ. Nằm trên cỏ, nàng chỉ cần nghĩ, linh khí lập tức ùa vào cơ thể nàng. 2 tiếng sau, Tô Cửu đã dẫn khí nhập thể thành công, tiến vào luyện khí kỳ tầng 1. Linh khí trong không gian vẫn tiếp tục tràn vào cơ thể nàng. Khi đạt đến luyện khí kỳ tầng 1, trong phạm vi 500 mét, bất kỳ chuyển động nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của nàng. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Tô Cửu quyết định rời khỏi không gian. Cái gì mà hôi thế này? Tô Lão Thái, thói quen đi tiểu đêm, ngửi ngửi, vừa sờ soạng tìm cây đèn dầu, vừa lẩm bẩm, quá hôi, còn hơn cả nhà xí để vài tháng chưa dọn. Chẳng lẽ Cửu Nhi đã đi vệ sinh? Tô Hữu Điền bị đánh thức hỏi. Cái mùi trong không khí thật khó chịu, làm người ta chỉ muốn tránh xa. Nói bậy, Cửu Nhi nhà ta đi vệ sinh chẳng bao giờ hôi thế này. Tô Lão Thái phản đối ngay lập tức. Trong chăn, Tô Cửu cứng đờ, thân thể này bẩm sinh yếu ớt, lại thêm thiếu dinh dưỡng. Cơ thể nàng tích tụ nhiều tạp chất. Khi dẫn khí nhập thể, những tạp chất này cũng bị đẩy ra ngoài. Giờ đây, nàng đúng là còn hôi hơn cả hố phân. Tuy nhiên, việc này lại mang đến một bước đột phá trong tu luyện của nàng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mới mẻ, ngực không ngừng run rẩy. Sự mơ hồ, hoang mang và vô vàn cảm xúc lẫn lộn ùa vào tâm trí. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, càng nhìn càng thêm bối rối. Một phòng ký túc xá đơn giản, ngay cả khi đã được cứu, hắn nghĩ mình đáng ra phải ở trong phòng bệnh. Còn cơ thể này, tại sao không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, ánh mắt của khi Vũ quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Cách chương